Bảo bối, nói không cần mà tay còn giữ tay của anh không bỏ, ân, nghe hắn nói, Dư Uyển Tình đôi mắt đang mê man mà nhìn Diệp Tử Sâm đang lộ ra vẻ mặt tươi cười tã, nháy mắt hoàn hồn, tầm mắt dừng lại ở chỗ tay mình đang ấn giữ trên tay hắn, xấu hổ buồn bực ôm lấy mặt, anh hai, chán ghét, Diệp Tử Sâm tựa hồ bị một phen hành động của cô chọc cho vui vẻ, phát ra tiếng cười dễ nghe, khi đang tưởng rằng hắn sẽ buông tha cho mình, thì Diệp Tử Sâm lại chế trụ đôi tay cô trên đầu. Cúi đầu ngậm lấy đỉnh hồng của bộ ngực, ngay sau đó mút mắt, liếm láp, a, anh hai. Đừng, từ bỏ, Dư Uyển Tình tức khắc cảm giác đầu mình giống như muốn nổ tung, hai chân càng dùng sức, na, càng ngày càng khó chịu, chính là có một loại cảm giác thoải mái nói không nên lời, đây là cô trở nên càng ngày càng dâm đãng lên sao. Nghĩ nghĩ, lại thấy thẹn thùng nảy lên trong lòng, Diệp Tử Sâm một bên dùng đầu lưỡi liếm láp đầu vú Dư Uyển Tình. Một bên nói, bảo bối, em thơm quá, còn ngọt nữa, mặt Dư Uyển Tình đô bừng, dương miệng to thở hổn hển, hai bên ngực còn không ngừng mà phập phồng, đầu vú phấn hồng bị hắn yếm mút đến cương thẳng đứng lên, nghe hắn nói, lập tức cảm thấy xấu hổ nhắm mắt lại, nhưng một giây sau liền cảm giác được Diệp Tử Sâm đem chân chen vào giữa hai chân mình, nắm chặt chân cô mà tách ra, sau đó tay hắn mơn trớn trên bụng nhỏ, chậm rãi đi xuống phía dưới. Nâng một chân cô lên, vuốt thẳng một đường, cuối cùng đè lại nơi tư mật, lại còn rất thong thả mà xoa xoa, ấn ấn, a, anh hai, đừng, đừng chạm vào nơi đó, nơi tư mật từng trận truyền đến cảm giác khô nóng, Dư Uyển Tình khó chịu dầu mông lên, lại không biết làm như vậy càng làm cho Diệp Tử Sâm dễ hành động, lúc này, Diệp Tử Sâm mới chịu rời khỏi bộ ngực của cô, trầm thấp mà thở hổn hển, hai mắt thâm thúy mê người nhìn thiếu nữ dưới thân. Bảo bối, em đều đã ướt, có phải hay không có cảm giác, lời nói tràn ngập sắc tình của hắn làm chỗ tiểu huyệt càng ngày càng nhiều dâm thủy chảy ra, từng trận nóng nực ập tới, nháy mắt làm ướt hết khăn trải giường, thiếu nữ mang theo tiếng khóc nức nở xin tha, anh hai, a, từ bỏ. Cầu anh, từ bỏ, cô khó chịu mà khép lại hai chân, lại gắt gao kẹp lấy tay hắn, bảo bối, em là đang không cần. Hay là vẫn rất muốn, tại sao lại dùng sức kẹp tay của anh a? Diệp Tử Sâm nhìn phản ứng của cô, khóe miệng lộ ra một nụ cười giảo hoạt, lòng bàn tay một chút ở tiểu huyệt xoa xoa, vẽ vẽ theo hình nhô lên, lại chọc chọc nhẹ vào hoa huyệt, làm cho dâm thủy chảy ra, đột nhiên ngón tay không có báo động trước mà nhanh chóng chọc sâu vào trong hoa huyệt Dư Uyển Tình, a, Dư Uyển Tình thất thần mà rên rỉ ra tiếng, đầu ngón chân đều cuộn tròn lại, mật huyệt chảy ra càng lúc càng nhiều, thình lình cô như thể đang bị dục vọng bao phủ. Bảo bối, quá ướt, a, anh hai, từ bỏ. Ngô Ân. Từ bỏ, tiểu huyệt truyền đến cảm giác căng trướng, một cổ cảm giác nóng rực đến tê dại truyền đi khắp cơ thể, sau đó chạy lên đại não, cảm giác dị thường, kịch liệt bùng cháy, a, anh hai, khó chịu. Em từ bỏ, Dự Uyển Tình vô lực mà vặn vẹo mông, thân thể hướng lên trên, cả người dùng mình mà bắt lấy tay Diệp Tử Sâm, muốn kéo cái tay của hắn ra khỏi hai chân mình, nhưng Diệp Tử Sâm lại rút ngón tay ra. Nhanh chóng đem tay đặt ở trước mặt của cô, lại tà ác mà ở bên tai cô cười rộ lên, bảo bối, em muốn, nhìn xem, tiêu tạo bức của em đã ướt đẫm, dâm thủy nhiều đến mức làm ướt hết tay anh hai rồi, tôi thắp thi rồi nè.